Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 41, chuyến tàu không có hồi kết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi sợ hãi này đang đến gần. Trong hoàn cảnh tối tăm, quái vật cách đó không xa. Trên tay cầm rìu phảng phất như lưỡi liềm tử thần. Tùy thời tùy chỗ dễ dàng có thể lấy tính mạng người khác. Giang Húc và Quý Hoài Can ngồi trên giường. Không nói gì. Không có trao đổi chân tay. Chỉ lặng lặng ngồi. Quý Hoài giật giật thân thể. Nhớ tới thân thể. Giang Húc đè hắn lại. Giang Húc biết Quý Hoài nhìn không quen có người chịu chết vô ích. Anh sợ anh sẽ làm ra chuyện xúc động gì đó. Quý Hoài tránh tay anh ra. Chỉ giường mình. Nói cho anh biết kỳ thật mình muốn trở lại giường. Lúc này Giang Húc mới buông tay ra. Giang Húc khô ngồi một lát. Vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện và khóc lóc. Thanh âm này nhất thời sẽ không dừng lại. Giang Húc quyết định nằm xuống. Nhưng anh không ngủ được. Quý Hoài đột nhiên ném một cái áo khoác xuống. Thò đầu ra nhìn anh từ trên xuống dưới. Chỉ áo khoác. Lại chỉ vào chăn dưới đầu Giang Húc. Giang Húc hiểu rõ. Mình tình nguyện ban đêm lạnh hơn là đắp chăn trên xe lửa. Quý Hoài đây là việc tốt. Đem áo khoác của mình ném cho Giang Húc. Ít nhất đắp bụng cũng tốt. Giang Húc vui vẻ tiếp nhận ý tốt này. Bác gái cách vách xoay người. Mặt hướng về phía Giang Hợi. Tiếng ngáy kinh người. Lần này càng không ngủ được nữa. Giang Hợi chỉ có thể nhìn chằm chằm đáy giường trên giường xuất thần. Hắn đột nhiên phát hiện. Quý Hoài không giống lúc trước. Khi sợ hãi đến. Hắn vẫn sợ hãi. Vẫn sẽ run rẩy như trước. Nhưng hắn đã dám đối mặt, đối xử với cái chết của người khác. Anh cũng không vội vàng cần Giang Húc giúp đỡ. Bởi vì anh biết mình không có khả năng thay đổi. Chỉ có thể thỏa hiệp. Cách chương.